Chị gái yêu tôi, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi đứa nhỏ bị mất tích, Vương Trung Thái và Lý Vân lập tức báo cảnh sát. Chỉ là khi đó đã qua 12 giờ. Trên đường có rất ít người đi đường. Hơn nữa vào lúc đó còn chưa có camera. Sau khi tìm người quen làm ở ngành công an hỏi thăm. Biết lại chuyện này chỉ có thể xem vận may. Chứ thật sự khả năng tìm trở về vô cùng xa vời. Vương Trung Thái và Lý Vân cũng không có buông tha cho. Ngừng lại hết thảy công việc trong tay. Hai vợ chồng bắt đầu chậm rãi tìm kiếm một cách không có mục đích. Luôn hy vọng nói không chừng ngay ở nơi nào đó sẽ thấy được đứa nhỏ của mình. Loại tỷ lệ này so với chúng xổ số dài đặc biệt còn thấp hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói căn bản là không có. Chỉ là nếu không tự cho chính mình một chút hy vọng, thì làm sao có thể sống tiếp được. Dần dần, ở trong lúc ngày qua ngày tìm kiếm, Lý Vân dần dần tuyệt vọng, bắt đầu xuất hiện một ít triệu chứng khi tinh thần tan vỡ. Trong lúc đó thân thể Vương Tiểu Mạt được gửi ở nhà ông bà nội cũng rất không tốt. Có một lần bị sốt cao cần đưa đến bệnh viện chữa trị. Nhận được tin tức thì Lý Vân và Vương Trung Thái lúc này mới từ trong ma chướng kia tỉnh táo lại. Một đứa nhỏ đã mất đi. Bọn họ quyết không thể lại mất đi một đứa nhỏ khác. Không thể vì dò hỏi tìm kiếm đứa nhỏ đã mất đi mà không quan tâm tới Vương Tiểu Mạt. Tuy rằng vẫn còn chưa có hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Nhưng Vương Trung Thái và Lý Vân đã muốn không hề điên cuồng mà tìm kiếm. Chỉ là ở trong lúc chăm sóc cho Vương Tiểu Mạt, lúc nào cũng không quên chú ý tới tin tức của đứa nhỏ bị mất đi. Năng lực chịu đựng trong chuyện này của phụ nữ vốn yếu ớt hơn đàn ông rất nhiều. Lại thêm đứa nhỏ vốn chính là từ trên người nàng rơi ra. Là một phần sinh mệnh của nàng, nên đứa nhỏ đã không có. Sinh mệnh của nàng cũng không còn đầy đủ. Vương Trung Thái vô cùng rõ ràng điểm này. Vào lúc này nhìn vợ mình ôm đứa nhỏ với vẻ mặt mừng như điên. Vương Trung Thái nghĩ chỉ có thể chờ sau khi nàng bình tĩnh một chút lại nói. Con ngoan lại kêu một tiếng mụ mụ. Lý Vân gắt gao áp chặt hai má đứa nhỏ vào lòng mình. Nước mắt không nhịn được lại chảy xuôi. Luôn có cảm thấy những ngày trước kia cũng không chân thật. Nàng hiện tại mới có cảm giác mình chân chính còn sống. Mụ mụ cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ. Trung Thái, Lý Vân một tay ôm đứa nhỏ. Một tay kia gắt gao kéo cánh tay chồng mình. Vương Trung Thái cười khổ. Lén kéo tay Vương Tiểu Mạt, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Mạt, con tìm được em trai ở chỗ nào? Ở ngay cửa nhà gì? Vương Tiểu Mạt huýt sáo hồi đáp, Lý Tuệ là chị họ của Lý Vân. Bởi vì Mã Hướng Đông đi công tác, ngày hôm qua Lý Vân mang theo Vương Tiểu Mạt tới nhà Lý Tuệ. Sáng hôm nay Vương Trung Thái lại đây đón vợ và con gái. Thật không ngờ Vương Tiểu Mạt cư nhiên nhặt được một em trai ở trước cửa nhà Lý Tuệ. Là em trai của nhà dì Lý Tuệ sao? Lý Tuệ còn chưa có đứa nhỏ. Vương Trung Thái biết điểm này. Không phải em trai ngủ trong một cái rổ. Vương Tiểu Mạt lắc lắc đầu. Ngủ trong rổ, Vương Trung Thái đứng dậy. Đánh giá đứa nhỏ vợ mình đang ôm. Đứa bé trai này vung tay nâng lên. Có thể nhìn thấy trong túi quần áo của nó có một xấp tiền. Vương Trung Thái suy nghĩ một chút. Chợt vội vàng chạy tới trước cửa nhà Lý Tuệ. Tìm được tấm vải bạt và cái rổ kia, Vương Trung Thái lập tức hiểu được, đây là một đứa nhỏ bị vứt bỏ. Tuy là đã nuôi tới 2 tuổi còn vứt bỏ rất ít gặp. Nhưng dựa vào những dấu hiệu này thì chỉ có một lời giải thích như vậy. Lên xe nhanh, Vương Trung Thái mở cửa xe, sau khi để cho Lý Vân và Vương Tiểu Mạt ngồi vào trong xe. Lập tức lái xe rẽ về phía trước nhanh chóng rời đi tiểu khu. Vương Trung Thái nhìn lại, thấy Lý Tuệ cũng vừa mới đi ra cửa chuẩn bị rèn luyện. Về tới nhà, Vương Trung Thái cẩn thận ôm lấy vợ mình, che lấp đứa nhỏ tiến vào trong nhà. Tiểu Mạt, con tự mình đi chơi đi. Ba ba và mụ mụ có chút chuyện riêng cần nói. Vương Trung Thái kêu con gái đi, lúc này mới đối với Lý Vân nói. Lý Vân, đứa nhỏ này là người khác đặt ở trước cửa nhà Lý Tuệ. Nó là con em, Lý Vân phục hồi tinh thần lại, gắt gao ôm đứa nhỏ, nghi ngờ nhìn chằm chằm Vương Trung Thái. Anh nói lời này là có ý gì? đúng vậy, nó chính là con trai chúng ta đã bị bọn buôn người trộm đi. Rốt cục bị chúng ta tìm được rồi. Vương Trung Thái nhìn thấy sắc mặt của bà xã, biết cả người nàng vào lúc này đều căng thẳng, không có cách nào nói chuyện rõ ràng với nàng, cũng không thể trông cậy vào nàng dùng lý trí ngẫm lại đứa nhỏ này có khả năng là con của mình hay không. Vương Trung Thái vô cùng rõ ràng, Lý Vân đã muốn có một chút dấu hiệu tinh thần hỏng mất. Đó là triệu chứng của bệnh tâm thần, tuy rằng lúc bình thường nhìn qua thấy vô cùng bình thường. Nhưng là nàng đã không thể lại thừa nhận thêm kích thích. Lúc này Lý Vân lại xem đứa nhỏ này trở thành con trai của mình. Nếu chính mình nhất định phải đưa đi đứa nhỏ này, chỉ sợ nàng sẽ thật sự điên rồi. Vương Trung Thái không dám làm như vậy, nên hắn quyết định lưu lại đứa nhỏ này. Còn một điểm quan trọng nhất là đứa nhỏ này là bị người vứt bỏ. Cũng không phải cướp đi từ trong nhà người khác, giữ lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Vương Trung Thái ra ngoài mua một ít thực phẩm và quần áo các thứ linh tinh dành cho trẻ sơ sinh đem về nhà. Lại dặn dò vợ mình tốt nhất không cần đi ra ngoài. Sau đó liền lái xe quay lại tiểu khu nhà Lý Tuệ. Vương Trung Thái ngồi trông chừng ở đó cả ngày, cũng không có nhìn thấy có người đến tìm đứa nhỏ, hoặc là nghe được tin đồn ở gần đây có đứa nhỏ bị thất lạc. Sau khi Vương Trung Thái ngồi giữ 3 ngày, sau đó lại chạy đến cục cảnh sát hỏi thăm, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp hỏi có người nào bảo án đã làm mất đứa nhỏ hay không, mà vẫn giống như lúc bình thường hay lui tới. Chính là hỏi thăm tin tức về đứa nhỏ bị mất tích đã tìm lại được hay chưa. Nhưng được đến đáp án vẫn trước sau như một. Vương Trung Thái bắt đầu nói chuyện phím với cảnh sát. Một bên mắng bọn buôn người, một bên dụ ra một ít tin tức. Trong 2 ngày nay quả thật có đứa nhỏ đã bị làm mất. Nhưng đều chỉ lớn có 3 tháng tuổi. Một tuần trôi qua, Vương Trung Thái hoàn toàn có thể xác định, đứa nhỏ này tuyệt đối là bị người vứt bỏ, mà không phải bị lạc đường. Vương Trung Thái từng gặp quá thống khổ như vậy, nên nếu thật là bị lạc đường, như thế chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa trở về. Nhưng nếu là bị người vứt bỏ, Vương Trung Thái quyết định sẽ nhận nuôi đứa nhỏ. Tuy rằng dựa theo pháp luật nhận nuôi tương quan, tình huống hiện giờ của Vương Trung Thái không phù hợp quy định nhận nuôi. Nhưng đó chỉ là mấy thứ được viết lên giấy. Vương Trung Thái về nhà chuẩn bị một chút, làm hộ khẩu cho đứa nhỏ, sau đó nói với họ hàng thân thích là đứa nhỏ đã được tìm trở về. Vương Trung Thái suy nghĩ vô cùng chu đáo, tốt nhất là làm cho đứa nhỏ vĩnh viễn cũng không biết nó là bị nhận nuôi. Về phần như thế nào làm cho những người biết hắn từng bị mất đứa nhỏ cũng tin tưởng đây là đứa nhỏ nhà mình được tìm trở về. Chuyện này để sau tính. Tóm lại, Vương An cứ như vậy trở thành con trai của Vương Trung Thái và Lý Vân. Vương Trung Thái hy vọng đứa nhỏ nhà mình sẽ ít gặp tai nạn một chút, ít bị bệnh một chút, ít gặp rủi ro một chút, cho nên đặt tên đứa nhỏ gọi là Vương Thiếu. Tiếng thứ ba, tuy rằng việc này so với kế hoạch của chính mình có sai lệch rất lớn, nhưng Vương An sẽ không lại đi ảo não rồi dám. Hắn nhanh chóng tiếp nhận sự thật. Chuyện trước mắt hắn cần làm là phân tích vị trí hoàn cảnh hiện tại của mình, cùng với tài nguyên mà mình có thể lợi dụng, sau đó sửa chữa một phần kế hoạch, một lần nữa chế định kế hoạch. Ngồi ở trên sofa, Vương Trung Thái và Lý Vân phân biệt ngồi ở hai bên trái phải Vương An. Còn Vương Tiểu mà thì cúi người vào trên sàn chơi đồ chơi. Vương An nhìn thấy bộ cảnh tượng này, không khỏi nhớ tới con gái của mình. Phải làm thế nào mới có thể vào lúc sinh nhật 5 tuổi của con gái, cùng nhau chúc mừng sinh nhật với nó đây? Cách chương.